Làm trước yêu sau Summer. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiền ở trên người Thẩm Úc không ngừng lộn xộn, vừa đẩy vừa đánh, lại hoàn toàn không lay động được đối phương, ngược lại còn bị Thẩm Úc ôm e đến liên tục rên rỉ, cả người mềm nhũn, từ bỏ. Từ bỏ, Thẩm Úc làm sao bởi vì cậu nói không được mà từ bỏ. Hắn cắn xong một bên đầu V, lại đổi sang bên kia, khi dễ Lâm Hiền đến khóc hề hề. Thẩm Úc còn cố ý không chạm vào Dương V, tê đã cứng đến sắp nổ mạnh. Thấy Thẩm Úc không chịu giúp mình, Lâm Hiền đành phải tự mình tới. Cậu duỗi tay xuống dưới, trình mình sờ sờ côn TH. Tê, vuốt ve không theo tiết tấu nào, bởi vì không thuần thục mà càng thêm dụ hoặc. Hước, giúp tớ với. Thẩm Úc nhìn đến dáng vẻ này của cậu, chỉ cảm thấy huyết mạch bành trướng. Không đợi bao lâu, Lâm Hiền lôi kéo tay của Thẩm Úc sờ đến Dương V, tê của mình, mím môi, mở miệng có chút bá đạo lại như làm nũng. Nhanh lên giúp tớ, Thẩm Úc nhìn thấy như vậy, quả thực yêu đến không chịu được. Hắn nắm lấy Dương V, tê của Lâm Hiền giúp cậu loát động, thẳng đến khi Lâm Hiền run mình bắn ra. Thẩm Úc cũng không nhẫn nại được nữa, mạnh mẽ, thêm mấy chục cái, cũng bắn tất cả vào lỗ. Lâm Hiền, sau cao trào, cả người Lâm Hiền vô lực, hư nhuyễn mà ngồi trên đùi nam nhân, hai chân run rẩy không ngừng. Thẩm Úc đặt cậu nằm xuống, lại bẻ hai chân Lâm Hiền ra, ánh mắt trần trụi nhìn vào lỗ. Tinh dịch trắng đục từ sâu bên trong cơ thể chảy ra, dọc theo bắp đùi mà nhễu xuống ga giường. Ánh mắt Thẩm Úc chăm chú nhìn vào nơi đó, Lâm Hiền mơ màng, nhưng cũng chú ý với Thẩm Úc đang làm cái gì. Gắng mình chống đầu nhìn thoáng qua, nhìn Thẩm Úc đang nhìn chằm chằm giữa hai chân mình. Lâm Hiền liền lập tức xấu hổ không chịu được, âm thanh run rẩy mở miệng. Không, không được xem, lại lập tức muốn khép hai chân lại bị Thẩm Úc bẻ ra. Thẩm Úc biết Lâm Hiền thẹn thùng, xoay người nằm bên cạnh, hôn mấy cái lên miệng Lâm Hiền, duỗi tay ôm cậu vào lòng. Là một lần, dược tính trong người Lâm Hiền giảm xuống hơn một nửa. Bọn Lý Nham phòng chừng cũng là kiềm chế, không dám bỏ quá nhiều thuốc, lúc nãy vẫn luôn mơ màng cũng vì mê dược quá mạnh. Hiện tại đã qua lâu Lâm Hiền cũng đã thanh tình. Lâm Hiền bây giờ thật sự tức đến không nhịn được. Cậu lấy tay đẩy đẩy vòng tay của Thẩm Úc ra. Nhưng Thẩm Úc ôm thật chặt, Lâm Hiền vô pháp, trực tiếp ngửa đầu lạnh mặt chất vấn. Có muốn giải thích một chút không? Thẩm Úc cũng biết hiện tại Lâm Hiền đã thanh tình. Cũng biết bản thân đối lý. Nhìn Lâm Hiền bị chính mình gắt gao ôm trong ngực. Đột nhiên nghĩ đến hình như Lâm Hiền còn chưa thành niên đúng không? Đủ má đám Lý Nham này. Bất quá, hình như mình cũng được lợi, thôi được, hắn cũng có điểm không đúng. Thẩm Úc mở miệng giải thích, chuyện hôm nay là do đám Lý Nham làm, nhưng chủ yếu cũng là vì tôi. Lúc bọn nó nói ra, cậu đã bị ném ở trong khách sạn ngoài trường học. Tôi có thể làm sao bây giờ, dù sao cũng là bởi vì tôi, cho nên tôi tới. Lâm Hiền, nhưng là, Thẩm Úc lại nói, tôi có thể khẳng định là cậu dẫn tôi trước. Sắc mặt Lâm Hiền phiếm hồng, cậu, nói bậy, nói xong trực tiếp vươn tay đấm Thẩm Úc một cái, bởi vì Thẩm Úc ôm thật sự chặt, cho nên cái đấm này cũng thật yếu, nhưng Thẩm Úc lại làm bộ khoa trương. A, đau quá đi, Lâm Hiền, Thẩm Úc, quả nhiên, đều là xuống giường không nhận người, rõ ràng vừa rồi còn kêu tên của tôi, nói tớ muốn, Lâm Hiền. Cậu, câm miệng, tớ không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không hề tự tin, nhớ tới sự tình làm tình vừa rồi cùng Thẩm Úc, cả người Lâm Hiền đều xấu hổ đến phiếm hồng. Hơn nữa, ngoài ý muốn là Thẩm Úc không ghét bỏ mình ghê tởm, đây cũng là nguyên nhân là cậu không trở mặt. Trừ ba mẹ, Thẩm Úc là người đầu tiên biết bí mật thân thể của mình. Lại nhìn về phía Thẩm Úc, hắn như cười đến vô tâm không phổi. Hơn nữa, trải qua chuyện vừa rồi, quan hệ hai người giống như trở nên quen thuộc một chút. Thẩm Úc chú ý tới ánh mắt của Lâm Hiền, trực tiếp cúi đầu, tìm được đôi môi Lâm Hiền liền bắt đầu hôn xuống, không có lưỡi, không có tình dục, đơn giản chỉ là một cái hôn. Mới đầu Lâm Hiền còn đẩy ra, nhưng nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Úc kề cận mặt mình liền sừng sốt một chút, dứt khoát bất động, để hắn hôn đủ. Thẩm Úc là người đầu tiên mà cậu thân cận, Lâm Hiền từ trước đến nay bởi vì nguyên nhân thân thể đều bảo trì khoảng cách với người khác. Nhưng rồi trạng thái như vậy đột nhiên một ngày bị người trước mặt phá vỡ. Ngoài ý muốn chính là hắn cũng không có ghét bỏ mình, còn giống như Rất thích, Lâm Hiên phát hiện, loại cảm giác này giống như cũng không tệ lắm. Nhưng là, nụ hôn của Thẩm Úc có chút thay đổi. Hô hấp ngày càng thô nặng, nóng rực. Bọn họ hiện tại cơ hồ là dán ở bên nhau. Lâm Hiên có thể cảm giác rõ ràng thân thể của hắn biến hóa. Thẩm Úc ngẩng đầu, nhìn Lâm Hiên, mở miệng. Tôi còn muốn, Lâm Hiên sửng sốt. Chúng ta hình như còn chưa tới cái giai đoạn này thì phải. Thẩm Úc không đợi cậu cự tuyệt, trực tiếp xuống giường bế Lâm Hiên lên. Chúng ta vào nhà tắm. Hai người cả người trần trụi. Thẩm Úc dùng tư thế công chúa, bế Lâm Hiên vào bồn tắm. Cách chương.